Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 khắc chế A khắc chế. Có phục hay không chương 31 khắc chế A khắc chế vài ngày sau. Sở Thiên Miểu nghe được ra Nhạc Viễn bên trong đã xảy ra một ít nhân sự biến động tình huống. Nghe nói lần đó hội nghị lúc sau, bởi vì pháp phụ người phụ trách ở hội nghị thượng không khiêng sự. Có việc liền hướng phía dưới nhân thân thượng đẩy, cùng với tùy hoan nghiệp vụ năng lực kém, đẩy nồi, biểu hiện mất mặt, trở lại văn phòng sau. Đồng Lan đại đại tức giận, theo sau pháp phụ người phụ trách danh hiệu bị Đồng Lan cấp loát rớt pháp phụ người. Phụ trách cự tuyệt tiếp thu loại này chức vụ biến động. Đương trường từ trước, Đồng Lan chút nào không giữ lại. Đến nỗi tùy hoan, Đồng Lan trực tiếp không chút do dự đem nàng cấp khai. Cái này cũng chưa tính xong. Đồng Lan cùng ngày liền đem nhân lực người phụ trách gọi vào văn phòng. Giao trách nhiệm hắn nói rõ ràng, tùy hoan này hào người, muốn năng lực không năng lực, muốn đảm đương không đảm đương, đẩy trong nồi giới cơ cấu bị đương trường vả mặt, vứt là nàng Đồng Lan người, liền như vậy hào nhân vật. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì năng lực bị chiêu tiến công ty tới? Nhân lực người phụ trách run bần bật đáp lời nói. Là giáo chiêu thời điểm, công ty phụ trách công trình cao quản Quý Hạ cùng hắn chào hỏi. Thác hắn hỗ trợ đem này nữ hài chiêu tiến công ty. Quý Hạ nói này nữ hài là hắn thân thích, làm người ngoan ngoãn không gây chuyện, ở giáo trong lúc thành tích thực hảo. Nhân lực người phụ trách nói hắn nhìn đến phiếu điểm cảm thấy xác thật thành tích không tồi. Liền làm thuận nước xong thuyền đem người cấp chiêu vào được Đồng Lan lúc ấy liền một câu ta hỏi. Ngươi, gia Nhạc Viễn là của ta, vẫn là cao quản rốt cuộc là ai tự cấp ngươi phát tiền lương là thân là chủ tịch ta. Vẫn là hắn làm cao quản Quý Hạ nhân lực người phụ trách thiếu chút nữa bị hỏi đến quỳ xuống. Vội không ngừng mà thừa nhận sai là money cuối cùng hắn ở Đồng Lan giao nhỏ giống nhau trong ánh. Mắt dựng thẳng lên ba ngón tay đối sở hữu thần minh thề hắn tuyệt đối không có thu quá cao quản Quý. Hạ chỗ tốt, hắn là đi theo Đồng Lan cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Đồng Lan cuối cùng không nhúc nhích hắn, nhưng là cho hắn hạ điều chết lệnh về sau lại phát hiện ai là thác quan hệ tiến vào. Giết chết bất luận tội. Trở lên là gia Nhạc Viễn chứng khoán sự vụ đại biểu An Lỗ Đạt lặng lẽ nói cho Sở Thiên Miểu bọn họ. An Lỗ Đạt hơn 30 tuổi tác, vóc dáng không cao, ái ra mồ hôi, có điểm nói nhiều, nhưng không nhận người phiền. Ngày thường từ hắn phụ trách cùng chung giới cơ cấu làm nối tiếp công tác. Thường xuyên qua lại hắn cùng đại gia hỏa hỗn chín, nên nói không nên nói. Hắn đều dám một bên lau mồ hôi một bên nói thượng hai câu. Hắn tới nói những việc này thời điểm, Nhậm Viêm cũng ở, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái toàn bộ hành trình nghe được cấp đủ thổn thức kinh. Ngà cảm thán cảm xúc phản hồi, Nhậm Viêm liền trước sau đạm một khuôn mặt, gợn sóng bất kinh, An Lỗ Đạt vốn dĩ đến tận điều văn phòng chỉ cần nói cho Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ bọn họ. Công ty nhân sự tình huống có điều biến động, chức năng bộ môn cập người phụ trách sở đối ứng bản thảo nội dung yêu cầu đổi mới. Về sau pháp luật tương quan vấn đề nối tiếp người cũng muốn đổi hắn nói nhiều như vậy kỳ thật cũng là được, nhưng Đồng Lan cường đại khí chẳng cho hắn chấn động quá lớn. Hắn thật sự không phun không mau, nói lên chúng ta chủ tịch, kia thật đúng là thiết nương tử mặc kệ nhiều cao lớn thô kịch hán tử. Bị nàng trừng mát, chuẩn chân mềm có thể có đạo hạnh đem nàng hống nhạc a người. Về sau đều có thể đắc đạo thành tiên nghe nói nàng có đứa con trai. Chúng ta đều suy nghĩ có như vậy cái lợi hại mụ mụ. Nhi tử không được ngoan đến cùng cừu con dường như, Sở Thiên Miểu cũng đi theo táp lưỡi, Đồng Tổng. Thật đúng là thiết huyết thủ đoạn a, xử lý khởi người tới ai mặt mũi cũng không cho. Thật là một cái có được võ tắc thiên khí chẳng nữ nhân, An Lỗ Đạt vỗ đùi. Hạ giọng, giống hắn thanh nhi hơi chút đại điểm sẽ kêu cách vài tầng lầu Đồng Lan nghe thấy dường như, xảo. Chúng ta ngày thường sau lưng thật đúng là đều kêu nàng Đồng nữ hoàng, An Lỗ Đạt đi rồi. Sở Thiên Miểu nhịn không được cảm khái, Đổng Lan như vậy cường thế. Về sau cái nào cô nương nếu là gả cho nàng nhi tử. Tám phần đến rất bị tội. Tần Khiêm Vũ có điểm ngốc hề hề mà khen nàng, Ngàn Miểu ngươi tư duy cũng thật đủ nhảy lên. Sở Thiên Miểu cười hắc hắc, cùng hắn tham thảo, Tần ca ngươi nói Đổng Lan loại tính cách này rốt cuộc được không đâu như vậy. Tính cách nhất định giao không đến quá nhiều bằng hữu. Bên người nàng người khả năng sợ nàng so phục nàng nhiều, không đợi Tần Khiêm Vũ đáp lời. Nhậm Viêm Thanh âm cắm vào bọn họ nói chuyện với nhau chung. Đứng ở Đổng Lan góc độ, hay không có được có thể giao bằng hữu hảo tính cách đối nàng tới nói. Không như vậy quan trọng là nàng đến chấn được thủ hạ người, Sở Thiên Miểu theo tiếng quay đầu lại nhìn về phía. Nhậm Viêm bàn làm việc phương hướng. Hắn đang ngồi ở vào đông chính ngọ dương quang, hắc tây trang sơ mi trắng xứng màu đen cà vạt, hắn thoạt nhìn có điểm cấm dục có điểm lãnh, tắm gội hắn dương quang có điểm sáng lạn có điểm ấm ni hắn cùng ánh nắng ở lãnh cùng ấm tương. Phản chung lấy được hài hòa, cảnh đẹp ý vui người khác đôi mắt, Sở Thiên Miểu không tự chủ được híp híp mắt, hắn đón nàng xoay người thăm hỏi tầm mắt nhìn lại đây. Nữ tính tưởng tại trước trong sân lập trụ cùng nam tính cung cấp uy nghiêm. Yêu cầu trả giá càng nhiều. Nếu nàng không phải hiện tại loại này thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn cùng phong cách. Nàng áp không được nàng thủ hạ những cái đó nam cao quản. Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Không có gì đặc biệt biểu tình. Bình dị mà nói. Bỗng nhiên hắn chuyện vừa chuyển tỉ như ngươi. Tương lai tới rồi nhất định vị trí. Nếu tưởng ép tới dừng tay hạ nhân, chỉ dựa vào ngươi hiện tại cười hì hì sẽ giao bằng hữu là tuyệt đối không có khả năng. Làm thủ trưởng cần thiết có làm thủ trưởng uy nghiêm ni, Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ. Không có ý thức được đề tài đã bị nghĩa rộng đến chính mình trên người tới. Nàng theo đề tài hỏi kia, đến dựa cái gì biểu hiện ra uy nghiêm dựa lạnh mặt Nhậm Viêm, đây là hạ đẳng uy nghiêm ni, Sở Thiên Miểu kia dựa mặt vô biểu tình, không giận mà uy, Nhậm Viêm, đây là trung đẳng uy nghiêm mà ni, Sở Thiên Miểu suy nghĩ hạ. Cho nên Đổng Lan vừa mới vừa là trung đẳng uy nghiêm, Nhậm Viêm nhàn nhạt gật đầu một cái. Sở Thiên Miểu không khỏi có điểm tò mò, nàng truy vấn kia cái gì là thượng đẳng uy nghiêm, Nhậm Viêm cư nhiên kiên nhẫn thực hào. Trả lời nàng, ngày thường không giận mà uy, thật giận khi, không giận phản cười. Cười đến ngươi vừa nhấc khóe miệng, người khác liền sợ, đây là thượng đẳng uy nghiêm mà ni oa. Sở Thiên Miểu có điểm thụ giáo cảm giác, chính là như thế nào cười người khác mới có thể sợ, nàng khiêm tốn hiếu học sức mạnh quả thực dừng. Không được tới, Tần Khiêm Vũ một chúng bốn người ở một bên ngăn lại nàng, Ngàn Miểu. Câm mồm, Sở Thiên Miểu đi xem Tần Khiêm Vũ. Hắn ở dùng ánh mắt nói cho nàng mau ép hảo sao kích phát Nhậm tổng chân nhân làm mẫu nhưng không có. Chỗ tốt nhưng không còn kịp rồi Sở Thiên Miểu lại quay đầu đi xem Nhậm Viêm thời điểm. Hắn đã âm chắc chắc mà nâng lên một bên khóe miệng. Người hôm nay vấn đề siêu tiêu, hắn cười đến thực đáng sợ mà. Nói, Sở Thiên Miểu vội vàng gật đầu. Giống cái cao tần đảo tỏi khí, đã hiểu Nhậm tổng ngài thật là tươi cười lệnh người sợ hãi. Hóa thạch sống sống tiêu bàn, ngài vất vả, như vậy ngoài cười nhưng trong không cười lại thêm chút trào phúng chế nhạo cười. Xác thật gọi người sợ hãi, nhưng Nhậm Viêm bên kia còn không có xong, xem ra các ngươi vẫn là tinh lực quá thừa. Không bằng ngày mai mở họp thảo luận công ty lịch sử duyên cách cùng nghiệp vụ tình huống đi. Hôm nay các ngươi đều sửa sang lại hảo vấn đề danh sách chia ta, Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ chờ. Bốn người Nhậm Viêm bố trí xong nhiệm vụ, thu thập đồ vật trở về Lực Thông chứng khoán. Hắn đi rồi, Tần Khiêm Vũ nhảy đến Sở Thiên Miểu bàn làm việc bên cạnh. Vô cùng đau đớn mà dùng ngón tay chọc nàng mặt bàn. Tựa như ở chọc nàng cái trán dường như nói, Ngàn Miểu ngươi về sau không cần như vậy nhiều dò hỏi. Tới cùng cầu ngươi chúng ta lãnh đạo âm chắc chắc cười chúng ta cảm thấy thiên đều đến sụp. Về sau ngươi chẳng sợ khi hắn cười. Đều đừng đậu hắn như vậy cười ha, Sở Thiên Miểu vội vàng khiêm tốn nhận sai. đứng dậy đi cấp Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái pha trà bồi tội. Tần Khiêm Vũ bưng chén trà tư lưu mà uống nước trà. Phun ra hai mảnh không phao khai lá trà phiến từ lúc sau. Hắn ai thanh, nhìn Sở Thiên Miểu nói ta như thế nào bỗng nhiên cảm thấy Nhậm Tổng hôm nay nói cũng có chút nhiều. Đâu cảm giác hắn giống như muốn đem ngươi hướng trở thành nữ bá tổng phương hướng thượng dẫn đường. Dường như, Sở Thiên Miểu đang côn bò tiểu Tần. Nhớ kỹ này ly trà hương vị, đây là Sở Tổng phát tích trước tự mình cho ngươi phao trà, Nhậm Viêm từ gia nhạc viễn ra tới. Đi đến bãi đỗ xe ngồi trên xe, muốn đánh lửa phát động xe thời điểm, hắn ý thức được chính mình lại phá lệ. Một đêm kia tay run ném cái ly cùng di động lúc sau. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn Bắc Kinh cảnh đêm bình tĩnh mà suy nghĩ một hồi. Hắn thừa nhận, chịu nàng hấp dẫn là không tranh sự thật, nhưng hắn cùng nàng, không thích hợp, bọn họ xác thật không nên lại có càng thâm nhập kết giao. Cho nên hắn cấp chính mình định ra một cái quy củ về sau cùng nàng bảo trì thích hợp khoảng cách. Trừ bỏ mở họp mỗi ngày cùng nàng nói chuyện không cần vượt qua 5 câu. Hắn yên lặng hồi tưởng một chút vừa mới cùng nàng đối thoại. Thật là kỳ quái, cùng nàng chi gian đối thoại. Một câu, hắn nhớ rõ cư nhiên rành mạch. Một chữ đều sẽ không sai. Hắn cùng nàng tổng cộng nói 8 câu nói. Siêu tiêu 60%, siêu quá nhiều. Đáy lòng một đạo không tiếng động thở dài hóa thành một đoàn khí từ cái mũi phun ra đi. Hắn khởi động xe, nhấn ga gia tốc, hắn tưởng hắn hôm nay phá hư chính mình tân kiến nội tâm trật tự. Về sau đến phải chú ý, 12 tháng sơ mấy ngày, thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ, nứt vỏ ra nhạc viện office building thủy quản hư rớt lúc sau, mạch điện cũng xuất hiện vấn đề. Đồng Lan tức giận, chính mình công ty chính là làm trang hoàng, nhưng office building thủy điện lộ cư nhiên như vậy bất kham một kích. Chờ nhiệt độ không khí ấm lại một ít sau, Đồng Lan dứt khoát quyết định thừa dịp bào tường tu ống dẫn. Đem toàn bộ công ty đều nạp lại một lần, trang đến xa hoa đại khí thượng cấp bậc, giả bộ nghĩ thượng công ty nên có khí phái phong phạm money vì thế mọi người đều tệ tới rồi một. Cái thực loạn thực cũ nát tiểu lâu đi làm công, tiểu lâu làm công hoàn cảnh thật sự không tốt lắm, Nhậm Viêm cùng Đồng Lan thương lượng một chút, quyết định đem làm công địa điểm tạm thời dọn đến Lực Thông chứng khoán đi. Hắn từ công ty xin một cái trung đẳng phòng họp cho đại gia làm tận tuyên truyền. Đồng Lan đối này không dị nghị, còn chuyên môn phái người khai chiếc thương vụ tay lái công ty bản thảo sao chép kiện kéo đến Lực Thông chứng khoán. Sở Thiên Miểu bắt đầu rồi ở Lực Thông chứng khoán làm việc đúng giờ thời gian. Gia nhạc viễn cái này hạng mục trước mắt ở vào phụ đạo kỳ. Trong lúc này công tác nội dung trừ bỏ hoàn thành phụ đạo tương quan công tác. Chính là thông qua càng tường tận làm hết phận sự điều tra phát hiện công ty tồn tại vấn đề. Cũng giải quyết rớt mấy vấn đề này. Sở Thiên Miểu đến Lực Thông chứng khoán ngày đầu tiên. Nàng cảm thấy như vậy cận thủy lâu đài, nàng nhìn thấy Nhậm Viêm mặt đến tương đương mà dễ dàng. Nhưng toàn bộ buổi sáng nàng lại không có nhìn đến Nhậm Viêm money thẳng đến mau nghỉ trưa khi. Nhậm Viêm đến trong phòng hội nghị tới lung lay một vòng. Sở Thiên Miểu xem hắn từ phòng họp ngoại đẩy cửa tiến vào. Bỗng nhiên liền có điểm cao hứng, nàng cũng không rõ vì cái gì sẽ có điểm cao hứng. Kia cảm giác tựa như nàng mua phiếu đi xem F4 buổi biểu diễn. Ngồi ở dưới đài chờ đã lâu, F4 rốt cuộc chịu lên đài cho nàng nhìn thấy bọn họ kia một cái chớp mắt kích động thực không lý do. Nhưng làm người tưởng thét chói tai, nàng là ở không gian hữu hạn trong phòng hội nghị, không phải ở rộng lớn đồ sộ sân khấu hạ, cho nên thét chói tai trình độ bị nhược hóa, nàng chỉ là đằng mà đứng lên. Vô cùng cao hứng mà kêu một tiếng, Nhậm Tổng Nhậm Viêm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Công thức hóa mà đáp ứng rồi một tiếng ân. Lại hỏi câu còn thói quen sao, Sở Thiên Miểu cười tủm tỉm mà Nhậm Tổng ta không phải lần đầu tiên. Tới Lực Thông, Nhậm Viêm lại liếc nàng liếc mắt một cái. Nhất thời không nghĩ tới có thể hồi cho nàng nói dường như. Dịch trông nhầm thần, hắn gõ gõ Tần Khiêm Vũ mặt bàn, nói cho hắn, giữa trưa đính cơm đi, cho ta mang một phần, dừng một chút, đính đối diện cao ốc ngày lưu, phân phó xong hắn liền đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu tích cóp một miệng cầu vồng thí chưa kịp phóng thích. Nàng yêu nhất cố hết sức thông đối diện cao ốc ngày liêu. Nàng đành phải đối Tần Khiêm Vũ nói, Tần ca, các ngươi đối diện cao ốc ngày liêu là ta tới lực thông hướng tới cùng động lực. Ta ái nó. Tần Khiêm Vũ một bên tìm ngày liêu cửa hàng đính cơm điện thoại một bên nói, chúng ta đều biết người ái nó, này không, Nhậm Tổng làm đính đâu sao? Không chỉ người ái nó, chúng ta cũng ái nó. Một phần cơm hộp 108, ăn vào miệng kia không phải cơm đó là tiền, cơm hộp bị đưa tới. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn người ở trong phòng hội nghị khai company, Nhậm Viêm ở. Chính hắn trong văn phòng ăn, Sở Thiên Miểu chầu này ăn đến đặc biệt nhai kỹ nuốt chậm. Hơn nửa ngày cũng chưa ăn xong, Tần Khiêm Vũ nhịn không được hỏi nàng, Ngàn Miểu. Người răng đau à, Sở Thiên Miểu, nàng trước kia biết ngày liệu ngoại bán có điểm quý. Nhưng không biết như vậy quý. Nàng ở luật sở tăng ca cơm bất quá là một đốn 15 nguyên lệ hoa thức ăn nhanh. Nhưng phía trước ở lực thông tăng ca Nhậm Viêm làm đính cơm. Hỏi đại gia muốn ăn cái gì? Nàng liền nói muốn ăn ngày liêu. Nhậm Viêm cũng không do dự. Khiến cho Tần Khiêm Vũ định. Nàng hiện tại mới biết được. Nhậm Viêm lạnh mặt là lạnh mặt, đối tài liệu thời điểm tổn hại nàng về tổn hại nàng. Nhưng hắn nhưng thật ra trước nay không mệt nàng này há mồm mani nàng hồi Tần Khiêm Vũ ta nhiều. Nhai hai khẩu, tranh thủ đem 108 cơm hộp ăn ra 306 giá trị tới. Như vậy ta không phải nhiều tránh 108 sao? Tần Khiêm Vũ bị nàng đậu đến thẳng nhạc. Ăn qua cơm chưa, Nhậm Viêm lại đây một chuyến. Hắn nói cho Tần Khiêm Vũ, giúp ta từ trên mạng đính trương vé tàu cao tốc chờ hắn công đạo xong. Thời gian địa điểm, Tần Khiêm Vũ đối hắn nói, Nhậm Tổng, còn cần thân phận của ngươi chứng hào. Nhậm Viêm nói, ta hồi văn phòng dùng di động chia ngươi. Tần Khiêm Vũ, kỳ thật ngài đính phiếu cũng trực tiếp ở WeChat nói cho ta là được, hắn nói xong mạc. Danh cảm giác Nhậm Viêm giống như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhậm Viêm ra phòng họp, Sở Thiên Miểu thân cổ nhìn phòng họp pha lê ngoài tường. Nhậm Viêm đã đi trở về hắn văn phòng, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ, Nhậm Tổng muốn đi công tác à? Tần Khiêm Vũ nói cho nàng ân. Nhậm Tổng đến đi một cái khác hạng mục thượng khai người môi giới phối hợp sẽ, Sở Thiên Miểu hắn. Sẽ không dùng di động đính phiếu à? Tần Khiêm Vũ biểu tình khoa trương, nhưng không hắn liền WeChat. Bao lì xì như thế nào phát đều là hiện học. Sở Thiên Miểu táp lưỡi, quá lão cán bộ hâm mộ ta, nếu là có này thượng không hào võng bản lĩnh, tháng trước 11 tháng 11 quá xong cũng không đến mức táng ra bại sản, đang nói. Nhậm Viêm lại đẩy cửa vào được, hắn trong tay cầm tờ giấy, mặt trên có một chuỗi con số, là thân phận của hắn chứng hào. Hắn đem giấy phóng tới Tần Khiêm Vũ bên cạnh. Buông đến còn phẳng phất rất có nghi thức khả mani. Sở Thiên Miểu tưởng Nhậm Viêm thoạt nhìn cũng là cái có điểm phản nghịch tiểu cảm xúc lãnh đạo đâu. Tần Khiêm Vũ càng nói hắn có thể ở WeChat thượng phát. Không cần cố ý đi một chuyến. Hắn liền càng muốn cố ý đi một chuyến. Nàng nghĩ nghĩ liền cảm thấy rất có ý tứ. Khóe miệng liền cong lên. Nhậm Viêm vừa nhấc đầu. Xuất kỳ bất ý điểm nàng tên Sở Thiên Miểu. Cười cái gì đâu, Sở Thiên Miểu a, nàng chạy nhanh đánh ra cầu vồng thí. Nhậm Tổng ta này miệng nhìn đến dễ thân khả kính người chính mình liền sẽ cong. Ta đoán nó vừa rồi là cố ý hấp dẫn ngươi lực chú ý. Hảo đối với ngươi nói giữa trưa cơm ăn quá ngon. Cảm ơn Nhậm Tổng tiêu pha. Cảm ơn Nhậm Tổng săn sóc. Nàng phía sau là một chỉnh bài cửa kính. Ánh mặt trời thẳng tắp mà rũ vào nhà. Đem nàng vây quanh lên, làm nàng lóe quang dường như, mắt ngọc mày ngài cười nói xinh đẹp, Nhậm Viêm nhìn nàng hai mắt, không ứng nàng lời nói, xoay người đi ra ngoài, vừa ra đi hắn mới phát hiện, chính mình lần này rời đi đến qua loa, hắn còn có muốn dặn dò sự chưa kịp nói, đều làm nàng dứt khoát cấp cười, hắn lại một lần đẩy cửa đi vào. Nghe được Tần Khiêm Vũ đang ở đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu ta là thật phục ngươi này há mồm. Ngươi nếu là tưởng hống ai, tuyệt đối có thể đem người hống mơ hồ, ta xem Nhậm Tổng vừa rồi liền có điểm mơ hồ, hắn đưa lưng về. Phía cửa, không thấy được Nhậm Viêm lại đẩy cửa tiến vào. Nhậm Viêm đi qua đi chiếu hắn cái ót đâu một cái tát, ngươi với ai học. Càng ngày càng bần ân. Tần Khiêm Vũ che lại cái ót hướng Sở Thiên Miểu chớp mắt mát. Quái nàng không mật báo. Sở Thiên Miểu cảm thấy thực oan. Tâm nói các ngươi lãnh đạo đi lên xuất quỷ nhập thần kia kính nhi. Cùng thiên ngoại phi tiên dường như, ai cũng đừng nghĩ tránh thoát một sau lưng nói chuyện đã bị Nhậm Viêm phát hiện nguyên rủa được chứ. Nhậm Viêm bắt đầu công đạo Tần Khiêm Vũ. Mấy ngày nay hắn không ở, Tần Khiêm Vũ đều nên làm chút cái gì. Sửa sang lại ra này đó tài liệu tới chia hắn. Công đạo xong rồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Sở Thiên Miểu, hắn lại kêu một tiếng Sở Thiên Miểu. Đến, Sở Thiên Miểu ứng kích đáp trả. Nhậm Viêm trầm ngâm một chút, nói ta không ở thời điểm, không cần Lý Cách Phách bộ môn người phụ trách hám khinh chu. Hắn nói chuyện không có yên lòng, dễ dàng cho người ta hạ bộ, được rồi, Sở Thiên Miểu có một loại đột nhiên thu được quan tâm cảm. Giác, câu này nói xong, Nhậm Viêm lại đi rồi. Lúc này hắn là hoàn toàn đi rồi. Không lại hô hô lộc cộc mà lại đây chơi mở cửa đóng cửa. Tần Khiêm Vũ xác định hắn sẽ không lại trở về. Mới dám cùng mặt khác ba người Tôn Y Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An bọn họ cộng minh phun tào ta đi ta. Vừa rồi nghe lầm sao không có đúng hay không Nhậm Tổng hắn sau lưng đánh giá lão hám đúng hay. Không ta đi đây là Nhậm Tổng lần đầu tiên sau lưng đánh giá người khác đi ta phải cho mặt. Khác cái kia hạng mục ngốc tử nhóm phát WeChat, nói cho bọn họ chúng ta có được Nhậm Tổng lần đầu tiên. Bọn họ có thể so không được chúng ta đi sinh thời A sống lâu thấy A, Sở Thiên Miểu có điểm ngốc. Hỏi Tần Khiêm Vũ vừa mới đã xảy ra cái gì? Tần Khiêm Vũ nói tóm lại mà nói cho nàng Nhậm Tổng chưa bao giờ sau lưng nói người không tốt lời nói. Cứ việc người này xác thật không ra sao, hắn cũng không nói, nhưng vừa rồi hắn nói cách vách lão há mân y không biết như thế nào. Sở Thiên Miểu nghe xong lời này trong lòng giống có thật nhiều tiểu suối phun mọc ra tới. Ào ào lạp lạp mà hướng nàng trong lòng sái bọt nước. Tưới đến nàng một lòng ướt rầm rề nặng trĩu. Sở Thiên Miểu buổi chiều đi nước trà gian cho đại gia phao ly trà. Trở lại phòng họp nàng từng cái bưng cho đại gia. Đoan đến Tần Khiêm Vũ nơi đó khi, nàng ánh mắt vừa chợt, thấy được viết Nhậm Viêm thân phận chứng kia tờ giấy. Nàng một chút liền bắt giữ tới rồi Nhậm Viêm sinh nhật tin tức. Cư nhiên liền tại hạ chu, Sở Thiên Miểu điểm kia tờ giấy. Đối Tần Khiêm Vũ nói, Tần ca ngươi xem. Tần Khiêm Vũ quay đầu vừa thấy. U, một tiếng cuối tuần Nhậm Tổng sinh nhật hắc vẫn là các ngươi nữ nhân cẩn thận. Ta đính xong phiếu cũng chưa chú ý tới, Sở Thiên Miểu hướng trên mặt bàn một trận khuỷu tay. Cong eo, trên mặt hiện lên quỷ đạo đạo. Hướng Tần Khiêm Vũ nói, đây là Nhậm Tổng 30 tuổi sinh nhật đi 30 mà đứng. Nhân sinh tiết điểm, đây chính là cái đại sinh nhật A, nàng dẫn đường Tần Khiêm Vũ cảm xúc. Tần Khiêm Vũ lập tức nói cũng không phải là, đặc biệt đối chúng ta nam nhân tới nói, đây là nhân sinh tiết điểm, này sinh nhật đến hảo hảo quá mới là Tôn Y nói tiếp kia nếu không chúng ta cấp Nhậm Tổng làm cái. Mà đứng sinh nhật sẽ đi, Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An toàn đều phụ họa, hảo A Tần Khiêm Vũ. Chào mày, muốn làm ta nhưng thật ra tưởng, nhưng vấn đề là, chúng ta cho hắn làm, hắn cũng sẽ không đến đây đi các người ngẫm lại mặc cho Tổng dĩ vãng nhất quán diễn xuất. Hắn có thể bỏ ra tới tham gia tụ hội sao? Tôn Y Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An thở dài. Đúng vậy, hắn sẽ không tới. Cho nên đến lúc đó chỉ biết có một loại tình huống bọn họ một đám tham dự tụ hội người cấp vắng họp. Tụ hội người làm tụ hội chúc mừng sinh nhật, Sở Thiên Miểu ra tiếng, hắn không tới cũng sẽ cho đại gia bò thể chi trả đi. Tần Khiêm Vũ nghe. Tiếng mắt sáng ngời kia khẳng định sẽ, Sở Thiên Miểu kia còn cho hắn làm không làm sinh nhật chúc. mừng bò Tần Khiêm Vũ tôn y bọn họ bốn cái đồng thời gật đầu, làm Tần Khiêm Vũ đặc biệt cao hứng. Mà nói, hắn không tới ăn ăn uống uống. Chúng ta có thể thế hắn ăn nhiều uống nhiều sao, đến lúc đó 12 giờ vừa đến. Chúng ta đem hắn ảnh chụp mang lên, cùng nhau cho hắn khom lưng nói sinh nhật vui sướng. Hoàn mỹ, đại gia theo sau đều đắm chìm ở khai bò khai ở đâu ăn cái gì uống gì đó thảo luận chung. Mà Sở Thiên Miểu tưởng chính là, Nhậm Viêm thật sự sẽ không tự mình tham dự chính hắn sinh nhật bò sao? Nhậm Viêm đi công tác 4 ngày. 4 ngày sau hắn trở lại Bắc Kinh, hắn là giữa trưa trở về, không có đi công ty, trực tiếp trở về nhà. Ngày hôm sau là hắn sinh nhật, vì hắn chúc mừng sinh nhật bò thể khai ở Song Xuôi Thiên buổi tối. Hạ ban, Tần Khiêm Vũ cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại, nói Nhậm Tổng, ngày mai là ngày sinh nhật. Chúng ta mấy cái cho ngài chuẩn bị một cái nhiệt liệt lại long trọng sinh nhật bò. Ngài hãnh diện bỏ ra tịch một chút ngài chính mình sinh nhật bò bái không chút nào ra hắn sở liệu. Nhậm Viêm đầu tiên là cảm ơn bọn họ có tâm. Sau đó nói các ngươi chơi đi. Ta liền không đi, ăn uống đều khai phá phiếu. Quay đầu lại đi ta chướng cho các ngươi chi trả. Tần Khiêm Vũ cắt đứt điện thoại. Vẻ mặt các ngươi xem ta nói cái gì tới, biểu tình, Nhậm Tổng không tới, tôn y buông tay. Lừa có một chút chán nản đối Sở Thiên Miểu nói, ngươi xem. Chúng ta một đám nhiệt mặt đâu, đều hấp dẫn không được Nhậm Tổng lãnh mông lại đây dán một dán, Sở Thiên Miểu ma ma sau răng cấm. Nói ta lại kêu một lần thử xem, những người khác cho nàng cổ vũ. Cho rằng căn cứ nam nữ phối hợp làm việc không mệt nguyên lý. Nhậm Viêm có khả năng sẽ thưởng Sở Thiên Miểu nhiệt mặt một cái lãnh mông cũng nói không chừng. Sở Thiên Miểu tráng sĩ đoạn cổ tay bát hào. Điện thoại một hồi nàng liền đảo cây đậu dường như nói oai học trưởng. Ngươi nói xảo bất xảo. Hôm nay cũng là ta sinh nhật đâu, ngươi nói hai ta này đến bao lớn duyên phận nha học trưởng ngươi. Ra tới a chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật bái. Tần Khiêm Vũ bọn họ liều mạng cho nàng đưa ngón tay. Cái, đối với nàng há mồm là có thể bịa chuyện tám xả bản lĩnh cho cực đại khen ngợi cùng khẳng định. Nhưng Nhậm Viêm một câu khiến cho Sở Thiên Miểu thạch hóa. Ngươi không phải tròm xử nữ sao, vậy ngươi sinh nhật đã sớm đi qua, dừng một chút. Hắn nói, các ngươi chơi đi, ta bất quá đi, Sở Thiên Miểu trong lòng xoát làn đạn dường như chạy tới vô số. Ngọa táo. Nàng liền lần đó cấp Nhậm Viêm làm đại giá không dứt mà điều ghế dựa điều tay lái thời điểm nói một. Miệng, nàng là tròm xử nữ, không điều thoải mái vô pháp lái xe, như thế nào Nhậm Viêm hắn liền cấp nhớ kỹ sao? Hết chương.